Ngươi nhìn lão phu tuổi quá cổ lai hy, vẫn ăn được ngủ được, chuẩn bị sống thêm vài năm nữa đi xem thắng cảnh đại đường, ngươi sao có thể sa sút như vậy? Lý Cương rất tán thưởng năng lực làm việc của Đỗ Như Hối. Vãn Sinh vì chuyện công bộ có tranh cãi với Vân Hầu, mong Lý Sử ở giữa điều hòa. Lần trước Đỗ Như Hối làm công bộ thượng thư đúng là có tâm tư muốn so tài với Vân Diệp. Về sau nếu chẳng phải Hoàng hậu ra tay thì ông ta sẽ chết trong nhục nhã. Cho nên lần này có chuyện nhờ và không bỏ thể diện xuống được. Nhưng tình hình sức khỏe ngày một kém, không thể trì hoãn. Phòng Huyền Linh lần này đưa ông ta tới là có ý tu bổ quan hệ với thư viện. Lão phu tuổi cổ lai hy có thể vô thúc vô cầu. Huyền Linh, Khắc Minh, hai ngươi là tể tướng phải có lòng dạ dung người. Tên tiểu tử Vân Diệp đó là đứa vô tâm, một cái hố có thể ngã 8 lần. Khắc Minh, ngươi cứ tới đi, lão phu an bài, còn sở y phản à. Chuyện chùi đít cho Vân Diệp thì lão Lý làm vô số lần rồi. Nay Đỗ Như Hối muốn hòa giải là cơ hội tốt, có lý nào không nắm lấy. Vân Diệp là chuyên gia gây họa, bớt đi chút kẻ thù càng tốt. Đỗ Khắc Minh không phải là người xấu, không cần thiết thành kẻ thù. Đang nói thì Nhuận Nương và Vân Diệp khiêng một cái hộ to đi vào, hương thơm ngào ngạt làm ai cũng phải ghé mắt nhìn. Ai ngờ được bánh gato hôm qua làm bị Vượng Tài ăn vụng một miếng lớn, khi Vân Diệp phát hiện ra thì cái bánh lớn dưới cùng chỉ còn non nửa. Đuổi đánh Vượng Tài trong vườn hoa suốt nửa ngày mới chợt thấy hình như oan cho nó rồi. Vượng Tài rất ngoan, người khác không cho nó không bao giờ ăn, đây là thói quen tốt chưa từng phá lệ. Xách Tiểu Nha lên, ngửi miệng nó, mùi bánh rất thơm. Tiểu Nam cũng vậy, Tiểu Bắc, Tiểu Tây không khác gì, tìm được tên đầu sỏ. Bốn đứa muội muội lần lượt bị đặt nằm lên đùi đánh vào mông đen đét, phản rồi, bản thân ăn vụng đã đành, còn bôi bánh lên miệng Vượng Tài. Vu oan giá hoa cho người khác là không tốt. Đánh bọn chúng xong, ném ra sân kiểm điểm, đem bánh trên cùng chưa đụng vào cho nãi nãi, cô, thẩm thẩm, tỉ tỉ ăn, đánh mặt trực cả sáng cũng đói rồi. Tầng 2 cho Tân Nguyệt, nàng siêu cấp thích ăn bánh gato, thêm vào Tiểu Thu, không lo ăn không hết. Phần cuối cùng Vân Diệp moi một miếng, đút cho Vượng Tài một miếng, ăn đòn oan thay người ta một trận, không mở miệng cãi được đúng là vấn đề lớn. Khua chiêng đánh trống. Làm lại, lần này làm một cái còn to hơn nữa, không ngờ trình ra còn có kem chua, đây là thứ tốt, quả đào thọ dùng nó là chuẩn nhất. Gọi người nặn bánh ngoài đường vào, lấy vải sạch cho kem chua vào, khoét một lỗ nhỏ ở góc, từ đó có thể bóp ra nhiều loại hoa văn. Chỉ là kem chua không được bông lắm, có điều không sao cả, dưới sự chỉ dẫn của Vân Diệp, từng bông hoa đẹp đẽ xuất hiện, đỉnh trên cùng là quả đào lớn rất bắt mắt, màu sắc tươi ngon, đều là phẩm thực vật do người nặn bánh cung cấp, ai vào không hại người. Cho người nặn bánh 10 đồng, đánh chết hắn không dám nhận, chỉ cầu xin cho phép sau này để mình được làm thế. Thông minh thật, đây là nghề của hắn, không cho làm thật không phải. Bốn đứa muội tử nhìn không chớp nổi mắt, kích động chỉ muốn nhào vào cắn. Cái bánh lần trước giao hẹn là chỉ ăn một ít thôi, ai ngờ không phanh không được. Hiện cái bánh này đẹp lung linh, rõ ràng ngon hơn cả cái trước, không ăn sao được. Nghe nói là dùng cho sinh nhật Lý Gia Gia, mấy cô nhóc quyết định tới nhà Lý Gia Gia thăm Lý nãi nãi. Mỗi đứa còn chuẩn bị một món quà nhỏ, cơm trưa cũng chẳng ăn thúc giục quản gia đưa chúng tới nhà Lý Cương. Đúng là lòng dạ tư má chiêu ai cũng rõ. Vào sân nhà Lý Cương, Nhuận Nương liền nhìn thấy Tần Sương đầu đẫm mồ hôi đứng bên Ngọc Mễ, rất thiếu nghĩa khí bỏ ca ca ở đó. Chạy ra hậu viện lấy một ấm trà lớn đưa cho Tần Sương, làm Vân Diệp đang khát cháy cổ lườm Tần Sương một cái. Bánh gato đặt lên bàn, bốn tiểu nha đầu kéo Lý lão phu nhân và các nữ quyến khác tới chúc thọ. Bọn chúng chuẩn bị cả dĩa, đĩa ăn bánh rồi, luôn mồm dục Lý lão phu nhân mau bảo Lý Gia Gia thổi nến, để bọn chúng ăn bánh. Lý Cương cười sung sướng, bảo Phó Dịch mở hộp bánh ra, tức thì mùi bánh gato thơm phức bao phủ cả sân. Quả đào sống động, hoa tươi như thật, còn dùng mứt quả viết thành chữ lớn, thỏ tỷ Nam Sơn bất lão tùng. Đó là mong mỏi tha thiết nhất của Vân Diệp, y thực sự mong lão nhân gia có phúc thọ lâu dài. Lý Cương cười ngoạc miệng, mắt híp thành khe, Ly Thạch tức thì vung bút vẽ tranh, chỉ vài nét cảnh Lý Cương ngửa mặt cười lớn đã xuất hiện. Đúng là càng sống càng thú vị. Lý Cương nói xong dưới sự chỉ dẫn của Vân Diệp phùng má thổi nến. lấy con dao dài cắt nhát đầu tiên dưới ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, xa hoa. Và tài phú thùng rượu của Trình Giảo Kim xưa nay không lấy tinh xảo làm mục đích, truy cầu của ông ta là phóng khoáng, đậm phong tình miền Tây. Thùng gỗ nhuộm màu đen vừa đặt lên bàn, các vị khách đang nỗ lực tiêu diệt cái bánh cực lớn liền bị thu hút qua đó. Tiểu Nha leo lên bàn, vỗ cái thùng rượu còn cao hơn cả nó, nói với Lý Cương, Lý Gia Gia, cái này là hôm qua ca ca cháu tới nhà Trình bá bá cướp được đấy, vỏ rượu ca ca cháu chôn dưới gốc mai không thấy đâu nữa. Còn nổi giận ở nhà, Lý Cương cưng chiều bế Tiểu Nha đầu từ trên bàn xuống, vuốt chóp mũi của nó, nói, Trình bá bá cháu quá nửa đời người làm cường đạo, chuyên đi ăn cướp của người khác, nay có người cướp đồ của ông ta thật là hiếm có, rượu này phải uống thêm vài chén. Khách khứa khắp sảnh cười rộ lên, Tần Quỳnh vuốt râu cười gập người lại, thở hổn hển nói, vị huynh đệ này của lão phu bình sinh chỉ thích mỗi rượu, rượu mà ông ta cất giữ nhất định không phải là vật thường, không thể không uống. Vân Diệp cười xấu hổ vỗ tay, bốn gia đinh Vân phủ to khỏe liền khiêng tới một tảng đá, đặt phía dưới lán, hơi nóng liền tan biến hết. Một người trong đó lấy một cái đục gỗ, chỉ đục vài cái, trên thùng gỗ đã có một cái lỗ nhỏ, một ống trúc lắp cơ quan luồn vào trong lỗ, cả quá trình hết sức lưu loát. Ba phó dịch khác lấy từ trong giỏ ra bố bằng bạc, cẩn thận gõ từng miếng đá nhỏ trên tảng đá xuống, rồi đập nhỏ thành cỡ ngón tay. Nha hoàn của Vân phủ bê một cái khay lớn tới, trên đặt vô số chén sứ trắng tinh, mỗi chén sứ cho một cục đá, sau đó thành thạo xếp chén sứ thành hình ngọn núi, dưới khay gỗ nối với một cái chum sứ. Khách khứa không biết làm thế là ý gì, đang định hỏi thì gia đinh tráng kiện kia đã vặn nút cơ quan, rượu màu đỏ sẫm từ ống trúc chảy uốn lượn xuống đầu kia, đổ đầy chén thứ nhất, tiếp đó tràn ra, men theo thành chén chảy xuống, chảy vào chén sứ tầng thứ nhất. Rượu phát ra mùi thơm nhẹ, phai bớt mùi bánh gato trong tiểu viện. Tổng cộng có 4 tháp rượu, mang theo kích thích của vị hoa quả chua, làm khách khứa chảy nước miếng. Thấy nha hoàn phó dịch khom người lùi ra, Lý Cương đứng dậy lấy chén rượu trên cùng tháp rượu. Phòng Huyền Linh, Tần Quỳnh, Quý Trì Cung, Lý Tịnh cũng lần lượt lấy một chén. Chỉ có Ngụy Trưng buông một tiếng thở dài rồi mới lấy, Ly Thạch, Nguyên Trương, Ngọc Sơn, lão công thân tất nhiên không chịu đi sau. Các trưởng bối đều lấy rượu rồi, những người còn lại cũng cẩn thận mỗi người lấy một chén, cầm trong tay không uống, đợi khách nào đó nói lời chúc. Phòng Huyền Linh không khách khí nâng cao chén rượu nói, Lý công đại thọ, phúc trạch lâu dài, chén rượu này chúc mừng lão nhân gia, mọi người, cạn nào. Tức thì trong sân đủ các loại lời chúc tụng vang lên không ngớt, Lý Cương mặt tỏa ánh hồng, tinh thần phấn chấn. Khi tháp rượu biến mất lần thứ nhất lại được dựng lên, phó dịch khiêng tới một cái bàn dài che vải, trên bàn toàn là món ăn ngon chế biến cầu kỳ. Tiểu Nha ngồi trong lòng Vân Diệp, nhìn thấy món ngon là quên mất sự tồn tại của ca ca, rất thuần thục chọn những món ăn mình thích nhất trên bàn, dùng đũa gắp bỏ vào bát, đưa cho Lý Cương. Lão Lý cười càng tươi, chỉ là nhìn gà trong bát có hơi khó ngán, không biết răng của mình có xử được món này không. Nhân lúc người khác còn chưa biết phải ăn những món này ra sao, Nhận Nương cũng gắp hai đĩa lớn, một đĩa là rau xanh và đậu hũ, còn có thịt kho tàu nhừ, một đĩa thì toàn những món thịt, khi đi còn cho thêm một miếng sườn rán cực lớn, lúc này mới bê tới chỗ Tần Quỳnh. Rau và đậu thì đưa cho lão Tần, đĩa thịt thì đưa cho tiểu Tần. Vân Diệp hai tay trống trơn chỉ biết cười khan, quyết tâm về thỉnh đốn gia phong. Vân Diệp, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng xếp hàng ngang chọn lấy món ăn mình thích, vừa chọn vừa nói chuyện. Phòng tướng, tỷ vị ngài hư nhược, không nên ăn thịt, ăn thêm rau và đậu hũ tốt hơn. Đỗ tướng, nghe nói mỗi khi tới mùa đông xuân thì bệnh phổ phát tác, không bằng xin nghỉ thời gian tới Ngọc Sơn để tôn tiên sinh xem kỹ cho. Bệnh mùa đông chỉ vào mùa hè là tốt nhất, không nên bỏ qua. Ngụy tướng, ngài đừng nhíu mày, gia tài Vân gia có lai lịch rõ ràng, Tử Yến có thịnh soạn một chút thì có sao. Đại thọ của Lý Công, hơi xa hoa một chút cũng xứng đáng với bao năm vất vả của Lý Công, vốn tới tuổi nghỉ ngơi hưởng niềm vui gia đình, bị vãn bối cố giữ lại, suốt ngày vất vả. nói ra vãn bối có lỗi với Lý Công. Ngụy Trưng ho khẽ, Vân Hầu sao lại nói lời ấy, lão phu không phải hạng thù người giàu, chỉ là cảm thán, bữa tiệc của Hầu gia hôm nay hoàn toàn mới, làm người gia mở rộng tầm mắt, chỉ e trên đời có nhiều hạng học đòi, chỉ biết học sự xa hoa của Vân Hầu, đây không phải là phúc của bách tính, nay ở Trường An dần có cái thói xa hoa, phải trấn áp, cần kiệm mới là gốc làm người. Con người Ngụy Trưng là như thế, bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ ở mặt xấu xa nhất, không bao giờ suy nghĩ ở mặt tích cực, cho rằng xa hoa nhất định là sai, đó là sai lầm cực lớn. Ngụy tướng, lời này của ngài sai rồi, nếu ai cũng cần kiệm như ngài, đại đường ta vĩnh viễn không giàu có lên được, mà chỉ thành một ao nước chết. Muốn giàu có, cần kiệm chỉ là một phương diện, mở rộng cái vốn có mới là gốc của sự giàu có. Ồ, Vân Hầu có cao kiến gì? Ba người kia dừng bước hết, nhìn Vân Diệp không hiểu. Lần đầu tiên có người nói cần kiệm là sai, nếu là người khác thì Ngụy Trưng đã cho một cái tát rồi, nhưng từ miệng Vân Diệp nói ra thì ý nghĩa khác hẳn. Nào nào, Vân Hầu, chỗ kia mát mẻ, bốn chúng ta tới đó ăn uống trò chuyện nhé. Phòng Huyền Linh rất thích nghe những luận điệu kỳ lạ của Vân Diệp. Mấy lần hai người nói chuyện với nhau, ông ta đều được gợi mở rất nhiều, hôm nay lại được nghe, làm gì có chuyện bỏ qua. Vân Diệp vẫy tay gọi nha hoàn tới, chuyển bàn ăn của bốn người chuyển vào đó, lại bảo nó mang mấy chén rượu tới. Xong rồi mới nói với Ngụy Trưng, Ngụy tướng còn chưa biết, bí quyết của tài phú ở Lưu Động, đó là cái đạo lý nước chảy thì không thối. Cần kiệp tất nhiên là đức tính tốt, nhưng nó ngăn cản thương nghiệp phát triển. Tất cả đều cổ vũ mình quanh quẩn trong vòng tròn tự túc, không thoát ra thì tài phú vĩnh viễn không tăng lên được. Giống như một chậu nước, bất kể tiết kiệm thế nào cũng chỉ có một chậu, chẳng thêm lên được. Từ xưa tới nay tài phú đều cố định, ngươi kiếm thêm được một đồng là người khác mất đi một đồng, tiền tệ triều đình mỗi năm có hạn. Vân Hầu vì sao nói tài phú có thể tăng thêm, còn là vô hạn? Đỗ Như Hối phát hiện sở hở trong lời nói của Vân Diệp, lên tiếng chất vấn, tuy nói ông ta đến đây để hòa giải, nhưng bị tên tiểu tử mười mấy tuổi làm bẽ mặt bao phen, sao có thể coi như không, đấy là lẽ thường tình của con người thôi. Tiểu tử nói từ bữa tiệc hôm nay nhé, tất cả thịt thà, rau củ chúng ta ăn đều do trang hộ làm ra, cho nên thành hàng hóa, vất vả của trang hộ cần được đền đáp, cho nên Vân gia trả tiền mua trứng gà, rau thịt của bọn họ. Nông hộ có tiền làm cho con cái một bộ y phục mới, cho nên hắn đi mua vải từ người bán vải. Hắn hài lòng, người bán vải hài lòng, như thế một đồng tiền thôi mà làm được ba việc. Ngụy Trưng phát hiện ra vấn đề. Không sai, dùng tiền bán trứng đi mua vải, người bán vải hẳn cũng có nhu cầu. Số tiền này sẽ không ngừng lưu chuyển, đúng là như thế, nhưng tiền vẫn là một đồng, có tăng lên đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 297. Phỏng đoán của Lý Tịnh, tiền tài thì không tăng, nhưng đồ vật thì tăng lên, đó chính là tài phú. Dưới tình huống bình thường, lao động sáng tạo ra tài phú, đương nhiên còn có sáng tạo. Ngụy tướng cứ nghĩ mà xem, nếu như tài phú không tăng trưởng, chúng ta tiêu tiền từ thời Thương Chu tới giờ thì sẽ như thế nào, đại đường sẽ ra sao? Cho nên mới nói tài phú là một chậu nước tăng trưởng không ngừng, không phải là không bao giờ biến đổi. Vân gia sáng tạo ra nước hoa, xi măng, cùng cả đống thứ lung tung. Hiện giờ chúng đang nuôi dưỡng rất nhiều người. Trường An không vì có thêm ngành nghề mới mà nghèo đi, ngược lại càng thêm giàu có là minh chứng. Vân Diệp bình thản giải thích, vài năm nữa nhà cửa phường Hưng Hóa sẽ đem ra bán. Ngụy tướng, phòng tướng, Đỗ tướng tới khi đó mời đến xem tài phú trong dân gian kinh người thế nào, tiềm lực khủng bố thế nào. Tới khi đó sẽ thu về lượng tiền cực lớn, Ngụy tướng cứ xem triều đình rốt cuộc có vì thế mà mất đi chút thuế nào không nhé. Chẳng biết ba người kia có hiểu không, có lẽ càng thêm hoang mang. Bốn người không nói nữa, im lặng ăn, đúng với thói quen ăn không nói. Cửa vang lên tiếng ồn ào, Vân Diệp quay đầu nhìn. Chỉ thấy Úy Trì Bảo Lâm, Đoạn Mãnh khiêng một con hổ đi vào, hai người đặt con hổ xuống đất, cung kính khấu đầu với Lý Cương, đồng thanh chúc tiên sinh phúc thọ lâu dài, sống lâu trăm tuổi. Lý Cương đi tới sở tấm da hổ, lại nhìn hai đứa học sinh toàn thân máu me, nước mắt chảy dài, đỡ cả hai lên, kiểm tra một lượt, không.

nay số gỗ đó xuôi dòng thuận lợi, hẳn không bao lâu nữa sẽ tới Trường An. Vân Diệp viết thư hồi. Âm mới một tháng, hôm qua đã nhận được tin báo của quản gia Bùi Phủ đi dò đường, nói là thiếu gia nhà hắn hôm nay sẽ tới Ngọc Sơn. Xem ra bên kia chỉ đợi thư trả lời một cái là lập tức lên đường ngay, nếu không tốc độ chẳng thể nhanh như thế. Muội phu tên là Bùi Ngọc, tự Duyên Thọ, đệ đệ của hắn tên Bùi Ưởng, tự Duyên Hỷ, 1.17, 1.15, đều là thiếu niên tốt gia học sâu xa. Vân Diệp không ngại tìm cho thư viện thêm hai học sinh tốt, chỉ mỗi tên lệnh hồ. Đức Tháo công tử nhà thứ sử là khiến Vân Diệp phải lo lắng, hiện giờ y nhìn thấy họ Kép là đau đầu, vì người họ Kép mang lại cho y kích thích quá lớn, không ai dễ chọc, từ hoàng hậu tới ca ca bà ta chẳng ai là dễ chơi, dung hợp dân tộc một cái là huyết thông rối loạn, xuất hiện yêu nghiệt, không đơn thuần như người Hồ, không dễ lừa như người Hán, đều tinh như khỉ vậy. Ngồi ở đại sảnh uống trà, hầu gia đáng thương tới ngay cả bữa sáng cũng không ai lo, uống ba chén trà. Rồi, càng uống càng đói, nãi nãi vào một chuyến, gọi một tiếng cháu ngoan rồi lại đi, đoán chừng ngay mặt cháu cũng chẳng nhìn rõ, nếu không nhìn thấy đầu tóc của Vân Diệp đã nổi giận rồi. Hết cách, đành phải tự mình kiếm cái ăn, từ bếp kiếm được một miếng thịt chín lớn, còn bốc khói nghi ngút, mơ nắt xong ra, thịt cắt thành miếng to như lòng bàn tay, dày cả bằng đốt ngón tay, vốn định gắp một miếng ăn, trong lòng bực tức, gắp luôn hai miếng, vừa ra ngoài phát hiện. Đầu bếp vừa xong ở đây đã chẳng thấy đâu, lửa giận càng vượng, quay lại bếp, thêm một miếng nữa lòng mới thoải mái hơn. Đánh giá quá cao sức ăn của mình, một ấm trà nóng, ba miếng thịt to, nửa lồng bánh, Vân Diệp ăn no tới muốn trào lên họng, ở lại ở, mãi không hết, phải đi cho tiêu. Sáng sớm không mở cửa, Vượng Tài ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài mấy lượt rồi, bán rượu cũng sốt ruột lắm, chuyện quái gì thế này, tân cô ra tới thì ném gia chủ qua một bên à. Mở cửa, nhỏ ra, bị Vượng Tài ủi ra khỏi cửa, bên ngoài ánh mặt trời thật thư thái, chiếu lên da nóng rát, đi hai bước đã muốn uống nước rồi, Vượng Tài cũng chẳng có hứng thú dạo phố, hai huynh đệ đầu gục xuống bước lếch thích, đột nhiên nhìn thấy cửa hiệu của Đơn Ưng, lòng máy động tới hậu viện. Tay sờ mó trên khung cửa một lượt, quả nhiên chìa khóa ở đó. Mở cửa ra, trước tiên múc cho Vượng Tài một thùng nước giếng mát, để nó uống thật thống khoái, tự mình lấy khăn ướt ấp lên mặt, nằm xuống cái xa, bóng mát thật là sướng. Đêm qua lao động quá sức, giờ vừa mới nằm xuống là muốn ngủ, bảo với Vượng Tài ngủ nửa canh giờ nhớ gọi mình dậy. Vượng Tài đứng bên mắt lim dim mũi khụt khịt coi như đồng ý. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành. Tiểu viện tử của Đơn Ưng thật là tốt, chưa nói cách xa đám đông, còn có một cây đại thụ che bóng, đúng là chỗ ngủ rất tốt. Ngủ một giấc tỉnh lại tinh thần lai láng, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi tanh thối. Sau đầu có động tĩnh, bò dậy xem, một con lợn trần chuồng treo lủng lẳng ngay phía sau, Đơn Ưng đang mổ bụng moi gan, làm không có chút tiếng động nào. Chuyện này là không thể, Vân Diệp lấy làm lạ. Mình ngủ say đến đâu cũng không thể không nghe thấy tiếng lợn kêu trước khi chết. Ngươi giết lợn sao không có động tĩnh gì? Ngươi là khách, ngủ ở nhà ta say sưa như thế, ta không nỡ làm ngươi thức giấc, cho nên trước khi giết lợn đã buộc mõm nó lại, tuy làm thế máu ra không tốt, nhưng cũng đành. Đơn Ưng chẳng buồn quay đầu, thuận miệng đáp, giờ là canh mấy rồi, sao ngươi không đi học, vậy là không được, kiến thức cơ sở của ngươi không tốt. Như thế không theo kịp tiến độ, càng ngày càng tụt hậu, ngươi sẽ mất đi hứng thú học tập, cuối cùng chẳng nên được việc gì, thành kẻ ngu xuẩn. Đơn Ưng đứng bật dậy, liếc Vân Diệp một cái lại ngồi xuống, tiếp tục moi lòng lợn, không định để ý đến y nữa, là tiên sinh mà bỏ mặc học sinh, bản thân trốn đi ngủ, lười tới mức làm người ra phải sợ, còn có mặt mũi chất vấn mình, hắn thấy Vân Diệp thích hợp làm cường đạo hơn cả mình. Hiện giờ đã quá giờ ngọ, là giờ nghỉ ngơi của ta. Trước đó ta đã nhận lời Lưu Thúc ở cuối phố giúp ông ta giết một con lợn, để dùng khi nhi tử ông ta thành thân, nhân vô tín bất lập, đã nhận lời là phải làm. Nhắc đến thành thân mới nhớ, bỏ con bà, đã quá trưa rồi. Tiểu tử, sao ngươi không đánh thức ta? Hôm nay trong nhà có khách. Hỏng việc rồi. Ta đã hỏi Vượng Tài, nó lắc đầu không cho ta đánh thức, mà đoán chừng ngươi cũng không muốn người khác phá hỏng mộng đẹp, cho nên kệ. Đơn Ưng mặt rất vô tội, đương nhiên không nói với Vân Diệp rằng người Vân gia đang tìm y, đoán chừng tìm tới phát điên rồi. Vân Diệp cười khổ vỗ lưng Vượng Tài một cái, mong nó hiểu được tiếng người thì chắc mấy trăm năm nữa mới được. Xoa mặt, nhảy từ trên xà xuống, mở cửa định ra ngoài tì nghe Đơn Ưng hỏi, ngươi buộc tóc như thế trông hay lắm, mai ta cũng làm thế ở thư viện được không? Không được, thư viện có quy củ của thư viện, ngươi phải tuân thủ, ta là tiên sinh là ngoại lệ. Ngươi không sợ làm hư học sinh à? Bình thường ta không làm thế, hôm nay không ai hầu hạ, chuyên môn làm thế ra đường cho mất mặt, cho làng xóm biết hầu gia bị ngược đãi. Nói xong nghênh ngang bỏ đi như chuyện mình làm hay ho lắm. Đơn Ưng đóng cửa lại, tiếp tục mổ lợn, động tác đột nhiên chậm lại, lẩm bẩm, biết rõ ta là sát thủ cường đạo mà còn ngủ ở nhà ta say như thế. Vân Diệp, vì lòng dạ này của ngươi, ta làm muội phu ngươi là cái chắc rồi. Còn chưa tới nhà trên đường đã có mấy tên gia đinh chạy tới, kêu khóc nói cuối cùng đã tìm được hầu gia, nếu còn không tìm thấy lão nãi nãi đốt nhà mất, thiếu phu nhân cũng sốt ruột tới điên rồi, bỏ cả khách đó không tiếp. Vân Diệp vừa bước qua cửa, Vân gia hỗn loạn lập tức khôi phục bình tĩnh. Phó Dịch đang tìm trong giếng lập tức làm bộ lấy nước, nha hoàn cúi đầu nhìn chum hoa sen cũng làm bộ tự nhiên đang cho cá ăn. Cô Thẩm Thẩm mở cửa sổ ra nhìn thấy Vân Diệp lau nước mắt, không tới một phút tiếng mặt trợt ở trong phòng đã truyền ra. Tân Nguyệt vừa thấy Vân Diệp nghiến răng xoắn thịt mềm dưới sườn y, sắp xoắn thành hai vòng rồi, buông tay, còn xoắn nữa đêm nay ta không về. Tân cô gia đã tới hơn một canh giờ, gia chủ lại không thấy đâu, tìm mãi không thấy chàng, trong nhà náo loạn. Nãi nãi nói chuyện với tân cô gia mà mặt không có nổi một nụ cười, nhất nương trốn trong phòng khóc, cô Thẩm Thẩm không đánh mặt trợn nổi nữa. Lục tung cả phủ không thấy bóng dáng chàng đâu, đầu bếp nói chàng ăn cả lồng bánh rồi biến mất, Vượng Tài cũng không thấy bóng dáng đâu, mới biết chàng ra ngoài, làm việc gì thế. Tân Nguyện lẩm bẩm một hơi dài, Vân Diệp nghe mà bực mình, kéo nàng vào trong, vừa đi vừa nói, muốn nghe nói dối thì tới phòng khách nghe, miễn lát nữa phải nói thêm một lượt, lần sau còn dám ngó lơ ta, ta sẽ chạy vào núi làm dã nhân. Tân Nguyệt bấy giờ mới phát hiện kiểu tóc mới của Vân Diệp, vội rẽ ngang lôi y vào phòng, thoáng cái đã vấn xong tóc cho y, đội tử kim quan lên, lúc này mới cho y đi gặp khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, bạc mồ hôi nước mắt lão nãi nãi rõ ràng đã khôi phục bình thường, bắt đầu có nói có cười với Bùi Ngọc, hỏi một lô những lời thừa thãi. Duyên Thọ, thất lễ quả, vi huynh sáng sớm đi thả ngựa, ai ngờ nhìn thấy một con bướm đang từ trong nhộng bò ra, thế là nổi hứng muốn xem con sâu hóa thân thành bướm thế nào, không ngờ nhìn một cái mà mấy canh giờ trôi qua, đừng để bụng nhé. Vân Diệp cười ha hả đi qua cửa, trước tiên thi lễ với nãi nãi, sau đó nói với Bùi Ngọc đã ngồi tới khó chịu lắm rồi. Không đợi Bùi Ngọc lên tiếng, nãi nãi đã nói, tốt rồi, đám hậu sinh trẻ đã tiếp lão bà này cả buổi sáng, thế là làm khó lắm rồi. Lang cứu các ngươi trò chuyện với nhau, ta mệt rồi, phải đi ngủ một lúc, tuổi cao không được việc gì cả. Nãi nãi nói đầu đâu một hồi, được nha hoàn dìu về hậu viện nghỉ. Vị công tử này hẳn là lệnh Hồ công tử hà, quả nhiên là tuấn tú, lệnh tôn làm việc ở địa phương, lần trước tiến kinh, ta có duyên gặp mặt một lần, không biết hiện có an khang không? Nghe thấy Vân Diệp hỏi tới phụ thân của mình, lệnh Hồ Đức Tháo vội đứng dậy, tạ ơn xong mới đáp, gia phụ luôn tự xưng mình khỏe như trâu, nói làm quan thân dân cần có sức khỏe tốt, cho nên hiện giờ vẫn ăn ngon, ngủ tốt, không bệnh không tật. Có điều hay nhắc tới Vân Hầu, lần nào cũng khen không ngớt, nói Vân Hầu là bậc tuấn ngạn hàng đầu trong giới thiếu niên đại đường, lệnh Đức Tháo nhất định phải sớm thỉnh giáo Vân Hầu. Nói gì tới thỉnh giáo với không, có điều công tử vào thư viện, phải chuẩn bị để chịu khổ, quy củ của thư viện thì các ngươi biết rồi, tất cả phải tự làm, không được mượn sức bên ngoài, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, hiểu chưa? Biết tin tức bọn họ muốn nghe nhất là cái gì, Vân Diệp liền nói thẳng thừng luôn, vào thư viện thì được, nhưng đừng có hy vọng được đặc quyền nào từ chỗ y, thường ngày đến kỳ nghỉ có thể tới Vân gia ở, nhưng chỉ cần vào thư viện, không được làm trái bất kỳ quy củ nào trong đó, nếu vi phạm, chẳng những không được xử phạt nhẹ hơn, mà lại còn càng nghiêm khắc hơn. Nhất nương là cô nương ngoan, còn rất thông minh, biết quyền uy của ca ca không thể xúc phạm, không dám quang minh chính đại đi ra gặp khách, chỉ lộ nửa chiếc tú hoa hài ở cửa, không ngừng lay động quả cầu bông bên trên, thông qua phương thức đó nói lên sự bất mãn của mình. Khách ngồi trong đại sảnh quá lâu, mau kết thúc cuộc trò chuyện. Được rồi, ta chỉ căn dặn thế thôi. Duyên Thọ, Duyên Hy, Lệnh Hồ, các ngươi vừa tới, còn chưa du ngoạn Ngọc Sơn, cho các ngươi 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau theo ta lên thư viện, trong thời gian đó không được về nhà. 3 người thi lễ tiễn chân, Vân Diệp chắp tay đi ra khỏi đại sảnh, không cần nhìn đã nói, mấy ngày tới không phải học lễ nghi gì hết, cùng bọn họ chơi thoải mái 3 ngày đi. Thế nhưng nghe thấy tiếng cười khúc khích, nhìn lại té ra là Nhuận Nương, đã bảo mà, Nhất Nương đâu ra lá gan to như thế, đi tới xách tai Nhuận Nương kéo về hậu viện. Khách đã có cô tiếp, thân phận bọn họ chưa tới lượt cần tới Vân Diệp, nếu cứ ngồi đó càng khiến bọn họ thiếu tự nhiên. Tiền quản gia mấy ngày qua không ở trong phủ, từ lần trước nghe từ chỗ đơn ứng chuyện tác phường của Vân gia hiện xuất hiện chuyện bóc lột mồ hôi xương máu, Vân Diệp không thể chấp nhận được, tiền quản gia bị khấu trừ 3 tháng tiền lương, đùng đùng nổi giận dẫn hộ viện Vân gia muốn kiểm tra ký sản nghiệp của Vân gia một lượt, Vân Diệp muốn xem rốt cuộc chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Buổi chiều tiền quản gia trở về, đứng ở trước mặt báo cáo tình hình 5 ngày điều tra. Chỉ nhìn ông ta mặt mày âm trầm, Vân Diệp đã biết chuyện không hay chút nào. Hầu ra, lão nô dùng 5 ngày xem lại hết sản nghiệp của nhà ta, vấn đề rất nhiều, có một số nơi lão nô không chấp nhận được, nhưng nói cũng không ai nghe. Nhà ta không có mấy cổ phần trong đó, quản sự thì toàn người trong cung gia, ngang ngược vô cùng, bộ dạng như hung thần, lão nô vừa tới là kéo đi Trường An uống rượu, không đi không được. Cho nên lão nô cẩn thận để hộ vệ lại, bản thân đi theo bọn chúng, cũng là để kéo bọn chúng đi, thuận tiện cho hộ vệ thăm dò. Hộ vệ của nhà ta đều là người trong trang, cho nên có thể tin được, bọn họ tự bỏ tiền mua rượu mời tiểu đầu mục của tác phường, thông lệ của quan trường là lừa trên chứ không lừa dưới. Nghe họ nói, mỏ than tháng nào cũng có người chết, nhiều nhất bọn bị sập hầm chết 10. Mấy người, trước kia làm việc trong tác phường là trang hộ, hiện thay hết bằng tù phạm, còn những người không biết kiếm đâu ra, những người đó không biết gì cả, chỉ biết ra sức đào than. Trước kia nhà ta dùng gỗ lớn chống hang cho chắc mới đào than, dù thế theo lời dặn của hầu gia không cho đào sâu quá 10 trượng, hiện giờ bọn chúng không chống gỗ mà bắt đào tới 30 trượng. Hầu gia nói đào sâu hơn 10 trượng sẽ có khí độc, đám khốn kiếp đó dám đào tới 40-50 trượng, than ở thành Trường An không lo không bán được, nên đẩy người ta vào chỗ chết. Còn cả lò xi măng nữa, nhà ta thì không có vấn đề, dù trời nóng đến đâu cũng không ai dám bỏ khẩu trang, trang hộ cũng quen rồi, khó coi thì khó coi, nhưng ai cũng biết rằng hầu gia muốn tốt cho mình, cho nên quản sự nhà ta rất chú trọng, theo dõi sát sao. Hầu gia, lò của quan gia thì không chấp nhận nổi, xi măng đầy đất, gió thổi qua là mù mịt chỉ nhìn thấy bóng người.